Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 25, mối quan hệ thần nông. Góc truyện audio.com. Chàng thần nông, nàng bảo bình, một nụ cười kỳ quái hiện ra trên mặt chàng. Wendy nhìn thấy nó và rùng mình, nhờ vào trực giác của mình, và trực giác của nàng vốn cực kỳ nhạy bén. Nàng không mất nhiều thời gian để nhận ra ý nghĩa kiểu cười đó của chàng. Bất cứ một biểu cảm thoáng qua nào được phép xuất hiện trên khuôn mặt chàng chắc chắn đều có chủ đích. Chàng không bao giờ nhướng mày lười nhác một cách vô nghĩa. Tất cả mọi cái nháy mắt, chớp mắt và gật đầu đều được lên kế hoạch và có những lý do xác đáng. Thần nông gần như chẳng bao giờ cau mày. Cái nhìn trống rỗng của chàng thay thế cho sự cau mày của mọi người khi họ không hài lòng. Đôi mắt chàng ẩn chứa bí mật, nhưng một khi cảm xúc dâng cao, chàng sẽ dùng nó để nhìn chằm chằm vào bạn với sự mãnh liệt hấp dẫn. Kể cả khi ánh nhìn ấy có ám chỉ điều gì đang diễn ra bên trong thì bạn cũng chỉ thấy mình giống như đang bị thôi miên và ngay lập tức quên hết những gì. Bạn nghĩ là mình sắp sửa ngộ ra, nhưng điều ấn tượng về nàng là nàng lại có thể làm chính chàng phải bối rối trong cuộc đấu của những ánh mắt. Nàng sẽ không căng mắt ra nhìn chằm chằm vào chàng như cách chàng làm với nàng với ánh nhìn như muốn đốt cháy từ bên trong. Chiêu của nàng hoàn toàn khác, đôi mắt bảo bình có thể đột nhiên bị che phủ bởi một lớp sương mù đầy bất ngờ. Giống như một, hoặc một vài lớp màn trùm xuống. Chàng có thể thử vẫy vẫy tay trước mặt nàng mà nàng không mảy may chớp mắt. Chàng có thể nói, này tòa nhà cháy rồi, để thử thôi, và cái nhìn mơ màng của nàng không hề thay đổi, như thể nàng không nghe chàng đang nói gì nữa. Nàng đúng là không hề nghe chàng nói. Theo nghĩa đen đấy, khi nàng bắt đầu có cái nhìn xa xăm thoát tục, thì dù là thần nông cũng chẳng thể theo đến nơi được phản ánh trong đôi mắt nàng. Nàng đang ở đâu đó cao hơn dải ngân hà, vượt qua tất thảy những cầu vồng lấp lánh. Sau khi chàng thần nông đã nhìn nhận nàng bảo bình một cách cẩn thận, chàng sẽ nhận ra rằng mình thực sự thán phục sự độc lập của nàng. Chủ nghĩa cá nhân của nàng và cách nàng từ chối thay đổi để chiều lòng ai đó. Những tính cách ấy thật hợp với chàng, nhưng hiển nhiên, nàng thường xuyên phô bày những tính cách ấy trước bàn dân thiên hạ hơn là trước chàng. Dù vậy, chàng vẫn thầm ngưỡng mộ nàng khi nàng quyết tâm làm những gì mình muốn và là chính mình. Cả cái cách mà nàng hét lên với thế giới rằng hãy cứ đi xe đạp ba bánh đi và để nàng được chơi trò lò cò của mình. Cho dù nàng là một trong số những bảo bình e lệ và kín tiếng nhất, với một cung cách thật nhẹ nhàng và nữ tính, một chất giọng ngọt như đường, nhỏ nhẹ dịu dàng, thì bạn cũng không thể ép một quý cô sinh ra dưới chòm sao kiên định này làm bất cứ gì nàng không thích. Và bạn cũng chẳng thể thay đổi được cách nàng ứng xử bằng việc nhắc nhở. Người ta đang xì xầm kia, nàng sẽ chỉ nhún vai và nói, cứ để cho mọi người nói, họ có phải là em đâu, em là chính mình thôi. Và thế là nàng cứ làm theo ý mình, cũng dễ hiểu tại sao chàng thần nông lại bị cuốn hút mạnh mẽ bởi thái độ của nàng. Bởi vì chàng cũng là chính mình, ngoài mặt, chàng sẽ thích nghi với bất cứ điều gì mà người ta cho là bình thường trong một căn phòng lúc nhúc người. Nhưng khi chỉ có một mình, trong khu rừng, hoặc trong tổ ấm, hoặc bất cứ đâu cũng được, chàng sẽ chỉ làm những gì mình thích. Bởi lẽ cả hai đều thuộc góc hợp 4, 10, sẽ có thêm vài lý do khác tạo nên sự hứng thú giữa họ lúc ban đầu. Ví dụ như chuyện về sự nghiệp của chàng hay nàng, gia đình của họ, công việc của họ, hoặc vài thứ bất thường kỳ lạ khác như việc cả hai cùng mê mẩn chuyện du hành tới những vì sao chẳng hạn. Một cuộc tình hay hôn nhân giữa hai người lúc nào cũng đầy những khám phá mới mẻ, khai sáng đầu óc và khơi dậy hứng thú cho cả hai. Tuy nhiên êm ấm thì chưa chắc, ít nhất là ban đầu, nhưng không yên lành thì cũng chẳng sao cả. Hãy nhớ những mối bất hòa giữa hai người thường khiến cả cảm xúc lẫn trí não của họ mở rộng và phát triển hơn. Bảo bình là cung đứng phía trước thần nông trong vòng hoàng đạo. Thế nên chàng sẽ có vài điều cần tiếp thu từ nàng. Dù rằng cả tỷ năm nữa chàng cũng không chịu thừa nhận điều ấy. Tuy vậy, Chàng đủ thông minh và cũng đủ sâu sắc để nhận ra mình nên học hỏi từ nàng và chàng sẽ im lặng bắt chước nàng đủ thứ. Dù chàng ít khi thừa nhận, cách nàng tiếp cận vấn đề thật tự nhiên, khả năng tha thứ và cho qua mọi chuyện của nàng, cách nàng nhẹ nhàng xua đi mọi đau khổ và cay đắng trước khi chúng kịp có cơ hội khắc ghi vào trong não bộ của nàng. Sự xa cách của Bảo Bình với người khác giúp nàng giữ cho những tình cảm bên trong của mình được linh động. Đấy là tất cả những nét tính cách chàng trai thần nông có thể mang về cho bản thân. Mặc kệ cái phong thái theo kiểu thiên tài của nàng và sự tò mò ngây thơ rất giống Alice trong xứ sở thần tiên. Nàng vẫn có những lúc nóng giận và đến thời điểm nó có thể tạo sức công phá như một chiếc vòi rồng. Khi thần nông lần đầu được chứng kiến cái vòi rồng đó, chắc chắn chàng sẽ lùi lại trong kinh ngạc, không phải cái vòi rồng làm chàng sợ hãi. Cơn giận của nàng có thể giống vòi rồng, nhưng của chàng cũng điên cuồng chẳng kém một ngọn núi lửa. Nhưng muốn kích hoạt vòi rồng của nàng thì ít tốn sức hơn. Dù rằng cả nàng và chàng đều thuộc loại hiếm khi bốc hỏa. Trong khi muốn khiến chàng bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình thì phải có cái căn nguyên lớn lao lắm mới làm được và chắc chắn chàng chỉ bộc phát sau. Khi đã kìm nén cơn giận của mình ghê gớm. Nếu nàng còn muốn giữ được sự tôn trọng từ phía chàng, thì nàng nên học cách tìm một cái nắp vung đậy kín tình trạng kích động vòi rồng của mình lại và bắt đầu học cách bắt chước thế tự chủ từ của chàng, đặc biệt là ở nơi công cộng. Chuyện chăn gối giữa hai người có thể là một trận đấu liên miên giữa những khao khát xung đột với nhau, hoặc là một lời nhắn dịu ngọt từ thần tình yêu. Tất cả tùy thuộc vào sự hài hòa cảm xúc giữa hai người. Trải nghiệm này sẽ rất đáng nhớ khi hai người trao nhau sự mới mẻ cùng những cử chỉ dịu dàng ấm áp. Có một điểm khác biệt quan trọng trong thái độ của hai người. Đó là thần nông có xu hướng xúc động mãnh liệt trong chuyện chăn gối. Trong khi Bảo Bình có vẻ vẫn mang vẻ xa cách đặc trưng. Giống như một phần của nàng rất tích cực và nhiệt tình trong chuyện gần gũi thể xác. Trong khi một phần khác thì vẫn giữ sự lạnh lùng. Xa cách và thụ động, bộ não của Bảo Bình thường có xu hướng thay đổi mức độ nhận thức một cách nhanh chóng sau khi hòa làm một với bạn tình. Trong khi chàng thần nông phải dần dần trở về mặt đất sau khi đạt đến đỉnh cao của đam mê. Thế nên, dễ thấy rằng nàng có trách nhiệm phải cố gắng lưu lại dư âm của sự hợp nhất về tinh thần đặc biệt sau khi hòa hợp về thể xác. Để hòa nhập với nhịp điệu của chàng. Nàng luôn cần phải cân nhắc về sự trả thù của thần nông trong mối quan hệ. Chàng hoàn toàn có khả năng trả đũa lại việc nàng đã ruồng bỏ chàng bằng cách bắt máy bay tới Alaska theo đúng nghĩa đen vào một buổi sáng nào đấy. Hoặc tệ hơn, chàng sẽ đi tàu chậm chậm đến Trung Quốc. Nàng Bảo Bình yêu chàng sẽ đau đớn nhận được bài học. Rằng chỉ cần thông cảm và thấu hiểu cho tình cảm cực kỳ nhạy cảm của chàng. Chỉ cần nàng động lòng chút xíu thôi thì mọi thứ sẽ tốt hơn là bị chàng bỏ lại và tự làm nhảm với chính mình. Rồi làm thế nào mà nàng tìm được chàng ở giữa Trung Quốc rộng lớn? Phải thú nhận rằng các Bảo Bình bẩm sinh đều là thám tử. Nhưng cả đến Sherlock Holmes cũng không thể định vị được một thần nông đang ẩn mình ở một ngôi chùa nào đó. Một nàng Bảo Bình luôn luôn sẵn sàng thay đổi nhịp điệu. Thay đổi tâm trí hoặc thay đổi cuộc trò chuyện, thần nông thì chẳng mấy dễ dàng trong việc nhảy từ bánh răng này qua bánh răng khác. Nhưng chàng lại được ban tặng lòng kiên nhẫn và khả năng chịu đựng để bắt kịp nhịp độ thay đổi của nàng. Nhất là khi chàng cố gắng để làm điều đó, đàn ông cung thần nông là một sinh vật đầy mâu thuẫn, bí ẩn và mang những tâm trạng rất khó lường. Phụ nữ Bảo Bình cũng giống như vậy. Trừ sự bí ẩn, nàng đón nhận những rung động của chàng theo trực giác và gần như là ngay lập tức. Vậy nên, thật ra họ không quá khác nhau như họ nghĩ ban đầu. Điều quan trọng nhất chàng và nàng đều phải dè chừng là tính chất kiên định trong mỗi người. Thứ sẽ khiến cả hai khó lòng thốt ra được lời xin lỗi mỗi khi họ xung đột. Lúc ấy rất có thể nàng sẽ không nói gì và điều đó thực sự đáng lo. Khi nàng bắt đầu tỏ ra im lặng, cũng là lúc chàng đoán chắc nàng đang sắp sửa làm một điều gì đó không thể đoán trước. Như đi đăng ký đổi tên, sơn lại cả ngôi nhà màu tím, tham gia một khóa tin học ban đêm, hoặc mua vé đi du lịch Trung Quốc. Tại sao lại là Trung Quốc? Bởi nàng muốn đi thăm ngôi chùa chàng đã đến ẩn náu cái lần chàng và nàng giận nhau. Rồi sau đó sẽ lại trở về một cách bất ngờ và dúi vào tay chàng một chú gấu trúc bằng bông. Thần nông không bao giờ bỏ cuộc một khi bí ẩn vẫn chưa sáng tỏ. Mà nàng lại mãi mãi là những điều ngạc nhiên. Họ sẽ không bao giờ quên được nhau. Cách chương.